Hi, xin chào mọi người. Chắc là lại đi. Chắc hôm nay là 25 Tết rồi. Thế là mọi người đi xem hoa. Không đi xem hoa thì lại đi ăn tất niên. Hết rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi cái phần tiếp theo của cái 24 duyên hệ. Thì chúng ta sẽ đi phần thứ 7, chính là hộ tương duyên. Hộ tương duyên ở đây đó là cái sự hỗ trợ qua lại, đó là cái sự bên nhận và bên giúp, cũng như bên cho và bên nhận. Giống như chúng ta thấy rằng có nhiều người họ lại họ than với mình là tôi khổ quá, anh có thể giúp tôi được hay không? Đó chúng là một cái kiểu, và nó cũng là một cái lực, và nó cũng là một cái duyên. Chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này có vô vàn các cái trường hợp phải có cái sự hợp tác qua lại đối với nhau, như giữa một bác sĩ đối với một bệnh nhân thì phải có cái sự hợp tác qua lại giữa một cái người bệnh nhân cũng như giữa với một cái người bác sĩ hay là một người thầy thuốc. Cũng như vậy, giữa cái thân thể của chúng ta, cái ngũ quẩn này với cái thuốc nó cũng vậy. Cái cơ thể của chúng ta, cái cơ địa của chúng ta, nó có thích hợp với cái loại thuốc đó hay không, hay là nó có một cái sự gọi là dị ứng với thuốc đó, không chấp nhận với những cái thuốc đó. Và khi mà nó chấp nhận được thì nó mới dung nạp cái loại thuốc đó được. Còn nếu mà nó không chấp nhận thì cơ thể của chúng ta không thể nào mà dung nạp cái loại thuốc đó. Thì khi mà nó không dị ứng thì lúc đó nó thuốc nó mới phát huy tốt được cái năng lực, cái tác dụng của thuốc. Thì cũng vậy, bệnh nhân nó cũng phải như thế nào để có một cái thái độ tiếp nhận, hợp tác để điều trị với bác sĩ, thì lúc đó đó bác sĩ họ mới làm tốt được cái vai trò của người ta. Thì như vậy ta thấy rằng hỗ tương duyên ở đây chính là cái sự hợp tác qua lại giữa đôi bên, A giúp cho B, cũng như trước khi mà A giúp cho B thì B phải là người có cái sự cộng hưởng, hợp tác cùng nhau. Khi chúng ta học hộ tương duyên thì chúng ta thấy rằng, cũng như chúng ta mở ra, chúng ta thấy mọi thứ nó đều là do các nhân, các duyên, do các cái lực đẩy với nhau mà thành. Tất cả các cái việc gì ở trên đời này, từ mặt trăng, mặt trời, cho tới các cái vì sao, cho tới con người, cho tới sông, suối, đất, đá, kênh, rạch, ao ngoài, vì nó cũng phải chịu tác động, chịu cái lực đẩy của các cái duyên. Do các cái lực nó kết hợp lại với nhau, chứ không thể nào mà một cái đơn lẻ được, nó phải nhiều cái nó tác động, có cái sự qua lại, cái sự gắn kết với nhau. Khi chúng ta làm một việc gì, hoặc chúng ta tu tập, chúng ta phải suy nghĩ khi mà chúng ta đang gặp ở trường hợp đó, thì chúng ta biết là chúng ta đang ở cái duyên gì mà tứ niệm xứ cho chúng ta thấy được cái vấn đề đó nha. Cho chúng ta thấy được cái vấn đề đó, mở ra cho chúng ta thấy được à, thì đó chính là à, các cái hộ tương duyên có cái sự qua lại với nhau. Thì chúng ta thấy 24 duyên nó rất là quan trọng, nó xảy ra thường ngày ở trong cuộc sống của chúng ta trong từng phút từng giây à, chỉ khi nào chúng ta tu tập tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp thì chúng ta mới phát hiện và chúng ta khám phá, và lúc đó chúng ta mới nhận ra các duyên nó chính là các cái lực đẩy à, để nó gắn kết kết lại với nhau, chứ không hề có một cái tôi, một cái ta, một cái linh hồn trường cửu nào trong đó à, khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta mới nhận ra, chúng ta mới khám phá ra được điều này, còn không là chịu nha. Đó là cái phần hổ tương duyên. Chúng ta đi tiếp, đó là cái phần thứ 7, đó là y chỉ duyên à, y chỉ duyên ở đây à, là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp A giúp cho B bằng cách đứng bên ngoài, có những trường hợp A giúp cho B bằng cách nương tựa vào nhau. Thì chúng ta thấy rằng á, ở cuộc đời này nè, có khi á, là chúng ta phải bồng với nhau, là người đó phải dựa hẳn vào người bên kia, và có khi có những người chỉ tựa lưng vào nhau, là dìu nhau mà thôi à, thì y chỉ duyên nó là như vậy à. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái này nó có vai trò, các cái duyên này nè, nó có vai trò quan trọng và tuyệt đối ở trong cái đời sống của chúng ta à, chúng ta thấy rằng vì ai tất cả sống ở trên đời này mà hành đạo hay là cái cuộc sống bình thường của cái người tại gia cư sĩ à, thì cũng phải cần đến các cái điều kiện, cần đến các cái nhân duyên để hỗ trợ, cũng như các cái lực đẩy à, có những cái điều kiện mà nó là cái điểm tựa cho đời tu, cho cái cuộc sống của mình. Có những cái điều kiện nó có chỉ là hỗ trợ cho đời sống của một cái người tại gia cư sĩ à, nhưng mà chúng nó giúp đỡ nhau ở một cái mức vừa phải, chứ không đi hơn được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng à, các cái nam nữ cư sĩ hỗ trợ cho các cái người, các cái vị tu sĩ tu tập à, khi những cái vật thực, khi y áo, khi thuốc chữa bệnh hoặc là trú xứ Nhưng khi mà một cái vị tu sĩ đó đó bị bệnh á, nếu mà một người nữ cư sĩ mà ở bên cạnh mà chăm sóc để qua đêm thì là không được à, nhưng mà đối với cái người nam thì ok, không có gì hết à. Cũng như vậy, cơ thể của chúng ta chỉ nhận thức ăn hay là một cái lượng thuốc 1 gram hoặc 500 mg ở một cái mức vừa phải cho phép, chứ không được đi quá cái hạn. Nếu quá cái liều lượng, quá cái hạn như vậy, nó sẽ phản tác dụng và nó có hại cho chính cơ thể của cái người đó. Thì cũng y chang như vậy à, chúng ta phải ở một cái liều lượng vừa phải, các cái điều kiện cho tâm lý, cho sinh lý hay vật chất hay tinh thần, chúng ta cũng hoàn toàn y chang như cái việc uống thuốc hay cái việc ăn no, ăn uống cho nó vừa phải với một cái mức độ nào đó thì nó chính là cái sự giúp đỡ. Nhưng nếu mà quá mức, không đúng cách, nó chỉ là mang họa cho đến cho mình mà thôi. Giống như người nữ đó, chỉ có giúp ở cái mức vừa phải à, chứ còn mà quá thì không được. À, thì ý kỷ duyên chính là A giúp cho B bằng cách là tựa hẳn vào nhau. Cũng có trường hợp A giúp cho B chỉ là tựa vào nhau, à, dìu nhau đi. Có những trường hợp giống như tôi nói rồi, có những trường hợp là phải bồng, phải bế nhau. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta chỉ dìu nhau đi qua cuộc đời bể dâu này mà thôi nha. Rồi, đó chính là ý chỉ duyên và hổ tương duyên. À, chúng ta đi qua cái phần thứ 9, đó là cận y duyên. Cận y duyên ở đây là gì? Cận y duyên ở đây là một cái thói quen. Hễ mà có một cái chuyện buồn nào đó thì chúng ta lên chùa, chúng ta vào nhà thờ. Người ta có một cái thói quen là khi buồn vào chùa để cái không khí tĩnh mịch, không khí yên lặng đó giúp cho mình bình tâm, yên tâm hơn, để mình suy nghĩ, để mình nhận ra các cái việc, để mình tịnh tâm, lắng tâm, dịu tâm lại. Cũng có những người do thói quen họ đến nhà thờ, họ để cầu xin các cái đấng cha, hoặc là họ cầu, họ sám hối tội lỗi với Chúa, với Đức Mẹ. Và khi mà họ có một cái thói quen như vậy, hễ buồn là họ vào chùa, họ vào nhà thờ, họ không thèm gọi điện thoại cho bất kỳ ai để mà tám, để mà nhiều chuyện, cũng không có cái việc ăn uống hay nhậu nhẹt hoặc là đi xem phim. Cứ buồn là họ lên chùa, lên nhà thờ lâu ngày như vậy, tự nhiên cái đó trở thành một cái thói quen. Và những cái người mà học luật thì chúng ta trong đó có một cái bộ môn, đó là có một cái môn, có một cái môn trong đó gọi là môn tội phạm học. Thì chúng ta thấy rằng các cái nhà nghiên cứu hay các cái điều tra đó, họ nghiên cứu tội phạm học, họ rất là hay chú ý tới một cái thói quen của một cái người tội phạm đó, của tội phạm đó. Như là ban đêm đó, tội phạm đó hay đi đâu, vào lúc nào, làm những cái công việc gì, và gặp gỡ ai. Thì những cái nhà nghiên cứu hoặc các nhà điều tra đó, họ chú ý đến các cái thói quen, các cái hành động của một cái người đó. Cũng như vậy, một cái người thợ săn muốn săn bắt một cái loại thú nào đó, như là chồn, như là hươu hay là nai, hoặc là các con mển, con treo, con nhím, thì họ phải biết rằng cái thói quen, cái sinh hoạt của các con vật đó, nó thuộc cái tính sinh học của nó là gì, thì chúng ta mới dễ dàng chúng ta bắt được nó, cũng như là chúng ta nắm bắt được cái tâm lý của các cái loài động vật đó, nó đi ăn vào giờ nào, nó uống giờ nào, nó như thế nào, thì chúng ta mới dễ dàng bắt được các cái con vật đó. Và cũng từ đó giáo lý duyên hệ mở ra cho chúng ta một điều rất là lớn ở cái chỗ này. Đức Phật dạy mình tu tập tứ niệm xứ là vì ở cái chỗ là mình luôn luôn sống trong cái sự nhận thức, trong cái sự tỉnh thức, biết mình là ai, đang làm gì. Thì với một cái kiểu sống có trí tuệ như vậy thì chúng ta tránh được những cái lối sống, những cái kiểu sống theo lối mòn, mà đa số chúng ta sống theo cái đời sống lối mòn, chúng ta sống theo cái thói quen, mà chúng ta biết rằng cái thói quen của chúng ta đó hầu như là 99,9% là toàn là cái thói quen xấu, chứ không có cái thói quen tốt. Lý do tại sao mà Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta phải sống có chánh niệm, biết mình là ai, đang làm gì, là bởi vì khi chúng ta sống có chánh niệm, có trí tuệ, thì chúng ta mới thường xuyên phát hiện ra được mình đang đi theo cái thói quen nào, cái lối mòn nào. Mình thường hay có cái khuynh hướng, cái tâm lý là giải quyết theo các cái vấn đề hay theo những cái khuôn sáo cũ, hay được gọi là ngựa quen đường cũ. Mà chúng chính cái điều đó đó, chúng ta không có ngờ được rằng mặc dù mình là một người trí thức, mình là một người tiến sĩ tâm lý, một là tiến sĩ khoa học, hoặc là phó giáo sư tiến sĩ gì đó, mình cứ nghĩ là mình là một người trí thức, mình là một người học thức, vân vân và vân vân. Chính vì mình luôn nghĩ mình có bằng cấp, mình có vai vế, mình có quan hệ rộng rãi trong xã hội này, nên chúng ta luôn luôn giải quyết theo cái vấn đề thói quen của chúng ta là ngựa quen đường cũ. Và chúng ta luôn luôn ám ảnh cái vấn đề đó. Nhưng thực ra tất cả những cái điều mà chúng ta giải quyết đó là chúng ta đều theo cái lối mòn, đều theo một cái thói quen. Rất rất là nhiều là chúng ta đánh giá theo cái ý của mình thích. Và chính vì cái kiểu đánh giá theo cái ý mình thích mà chúng ta có hai cái điều để khi chúng ta đối diện, chúng ta nhận thức chân lý. Thứ nhất là chúng ta hiểu theo vấn đề của nó là như vậy. Cái thứ hai, chúng ta hiểu cái vấn đề theo cái ý mình muốn, theo cái kiểu đánh giá của mình muốn. Thì chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn trong 45 năm hoằng pháp, Ngài muốn chúng ta, hướng dẫn chúng ta bằng đủ mọi cách, tùy theo căn cơ chủng tánh, tùy theo đối tượng mà Ngài yêu cầu chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Mà tu tứ niệm xứ, chúng ta thấy rằng khi một người mà đầy đủ các cái phước, các cái duyên nó tròn, thì chúng ta tránh được những cái lối mòn, tránh được cái thói quen, mà thói quen của chúng ta đa phần là thói quen xấu. Còn không thì tất cả những cái người thiếu duyên, thiếu phước, ba la mật không đầy đủ, non yếu, thì chúng ta luôn luôn bị dính mắc vào những cái vấn đề đó. Và chính vì như vậy mà cho tới hôm nay, chúng ta nếu có cái sự nhận thức, có cái ý thức, thì chúng ta không còn ngồi ở đây rồi. Do chính vì chúng ta bị thất niệm, không có chánh niệm, không có trí tuệ, không biết mình làm gì, đang là ai, thì chính vì như vậy mà mình mới còn quay vòng vòng ở nơi đây. Và đáng lẽ khi mà chúng ta thất niệm, không có cái chánh niệm, không có sự trí tuệ, thì chúng ta chỉ ghi nhận là sự thất niệm. Hiện giờ là mình thất niệm, không có cái sự chánh niệm, không có trí tuệ, không biết mình đang làm gì, mình là ai, đang lúc nào, thì mình lại ghi nhận rằng bằng cái tâm là tôi đang không có chánh niệm, tôi đang không có trí tuệ, cái từ tôi đó, đó nó gắn liền với chính chúng ta. Chính vì cái chỗ từ tôi này nó mới chết một chỗ nè. Tôi đang hành thiền trong lòng của chúng ta luôn luôn tâm niệm là cái tôi trong đó. Và khi hành thiền mà chúng tôi là tôi đang hành thiền, tôi đắc cái này, tôi đắc cái kia, hôm nay tôi thế này, hôm nay tôi thế kia. Chính vì như vậy mà mình bị cột, bị trói, bị dính vào cái này hoặc cái kia. Bởi vậy một người mà thiếu cái lực đẩy, cũng như thiếu các cái nhân duyên hỗ trợ, thiếu cái phước báo, thiếu cái ba la mật, thì luôn luôn chúng ta bị dính mắc vào cái này hoặc cái kia. Còn một người họ thanh thông, họ đầy đủ các nhân duyên, họ đầy đủ các phước báo, thì tự nhiên các cái việc đầu xuôi đuôi nó lọt, nó không bị dính mắc, không bị mắc vào cái này, mắc vào cái kia. Thì đáng lẽ đó, khi mà một điều quan trọng chúng ta tu tập tứ niệm xứ là hành thiền đó, thì chúng ta phải ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt, khổ thọ đang biến mất, lạc thọ đang có mặt, lạc thọ đã biến mất, và thiện tâm đang có mặt cũng như thiện tâm đang biến mất. Ở đây chỉ một cái việc duy nhất đối với người tu, đó là chúng ta đang xem cái sự sanh và diệt liên tục của tâm đang xảy ra. Chứ không có cái dụ mà chúng ta đang mong chờ, mong ngóng, mong đợi cái sự chứng đắc. Tại vì ngay khi cuối cùng, cái tâm cuối cùng mà chúng ta, trước khi mà chúng ta trở, chúng ta thành thánh đó, là lúc là chúng ta thành phàm đó, thì chúng ta ghi nhận rằng tâm tham nó đang có mặt, và thấy tất cả, cũng như thấy rõ ràng tất cả những cái điều thích thú của chúng ta mà chúng ta ham mê, đam mê, đắm đuối trong đó, thì chính là tập đế. Trừ cái sự thích thú đam mê đó ra thì tất cả chỉ là khổ đế mà thôi. Từ cái khổ đế có mặt, chúng ta có mặt. Khổ đế là vạn vật ở đời có mặt đều là khổ. Mà những gì chúng ta biết rằng đời đã là khổ mà chúng ta ham mê, chúng ta thích thú, chúng ta ham đắm, chúng ta nắm níu, chúng ta nắm giữ nó, chỉ là chúng ta đang đầu tư vào cái khổ mà thôi. Khi mà với một cái sự nhận thức như vậy, thì chính cái sự nhận thức như vậy đó, chúng ta mới nhàm chán, chúng ta còn không còn ham thích, không còn mong muốn nữa. Thì khi cái tâm mà chúng ta đang nhàm chán, tâm nó đang yểm ly đó, đó thì đó chính là tâm đạo đế. Mà cái sự vắng mặt của cái sự ham thích, ham muốn đó thì đó chính là diệt đế. Những cái giây phút nó vắng mặt đó thì đó chính là diệt đế. Là không còn thích thú, ham muốn nữa đó. Cho tới khi mà chúng ta tự chúng ta trải nghiệm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải thấy được rằng những cái thứ đó đó, nó mới thấm thía, nó mới cảm nhận hết được cái ý nghĩa của đạo đế hay diệt đế. Còn chẳng qua là chúng ta học trên ngôn từ, chúng ta học trên sách vở, nó cũng giống như là chúng ta chỉ nhờ cái bản đồ nó chỉ đường chúng ta mà thôi. Thì trên bản đồ nó không thể nào mà nó cho chúng ta thấy được các cái biển hiệu, cũng như các cái cây hoặc các cái lùm gì đó. Chẳng qua nó khái quát mà thôi, chứ nó không thể nào cụ thể. Nó chỉ cái tọa độ đó thôi, chứ nó không thể nào cho chúng ta thấy được rõ ràng là các cái việc như vậy. Chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tự trải nghiệm, thực chứng, thì nó mới là hình ảnh sống động và nó mới chính là hình ảnh thực được. Thì chỉ có cái người trong một tâm trạng của một cái người đang chân trong và chân ngoài, có nghĩa là một người đang đứng trựa các cái cửa chết, thì chúng ta mới hết lòng hết dạ cho cái việc tu tập. Chúng ta miệng thì chúng ta nguyện giải thoát sanh tử luân hồi, chúng ta chán sợ sanh tử, nhưng mà chẳng qua là đó là chúng ta nói dốc, chúng ta nói xạo thôi nha. Chúng ta sợ lạnh, chúng ta sợ nóng, chúng ta sợ đói, chúng ta sợ khát. Tết này chúng ta sợ không có tiền chúng tài nha. Này là không có tiền để mà lì xì rồi này kia thôi. Sợ tùm lum, sợ chứ giải thoát sanh tử luân hồi, sợ khổ rồi cái đó là còn lâu nha. Cái đó chẳng qua là lúc nào chán quá thì sợ vậy thôi, chứ còn mà bao nhiêu thứ nó vây làm sao mà sợ được. Lớp thì có chồng đẹp trai, lớp thì có vợ đẹp gái, lớp thì vợ đẹp con khôn rồi, tiền tài danh vọng nó đang thăng tiến, chức quyền thì đang lên, thì làm sao mà chán được nha. Không có chán đâu, chẳng qua do môn bất hạnh gia đình bất ổn, gia đạo bất hòa thì mới có chán thôi, chứ còn mà khi một người mà đầy đủ thì làm sao họ chán được. Chỉ có một cái người mà cái tâm trạng mà bác sĩ tuyên bố rằng còn sống chỉ được bao nhiêu đó, nếu mà với cái sự tu tập nhiệt tình hàng ngày, niệm Phật, ngồi thiền, học giáo lý thì mới giúp chúng mình cải thiện được cái bệnh đó, thì thực sự cái người đó họ mới 100% họ dồn hết tâm lực vào cái việc gọi là nghiên cứu kinh điển, hành thiền, khỏi có cái sự phóng dật luôn á. Ngày xưa ngủ cả ngày chứ bây giờ khỏi ngủ, coi như là tu tập hết mình mà, sống chết vì đạo mà. Đúng rồi, phải nhờ tu rồi nó mới khỏi chết, chứ còn không tu là nó chết. Bây giờ nên chỉ có cái con đường đó thôi, chứ không có Vì á, lúc đó đó, cái tâm của chúng ta đó, nó không còn cái tâm lý, không còn cái tâm trạng, không còn cái não trạng để chúng ta mong muốn, ham muốn bất cứ một cái gì, cho dầu thức ăn đó nó sơn hào hải vị, nhân sâm bào ngư di cá, cái gì mà nó ngon nhất trần gian, thì bây giờ đối với một cái người bệnh gần chết họ cũng chả thèm nha. Và trong lòng của họ đó, họ cũng không còn mong muốn gì nữa. Chính vì cái việc đó đó thì mới giúp họ được thôi, còn ngoài ra thì không. Chính vì mà chúng ta thấy rằng đạo Phật nó rất là hay, nó rất là thiết thực, nhưng mà tại sao chúng ta tu tập hoài chúng ta không có khá, chúng ta không có tiến lên, là tại vì trong lòng tâm khảm của chúng ta đó, nó không có cái sự thiết tha, nó không có sự mong mỏi, coi cái việc tu tập là tùy duyên, nếu tu được thì tốt, không tu được thì cũng chả là sao. Nên chính vì vậy đó, chúng ta không có cái gọi là chúng ta đặt nặng, đặt trọng tâm vấn đề đó lên trên. Nên chính vì vậy mà chúng ta không có cái sự nỗ lực hết mình trong cái việc hành đạo, tu đạo, chỉ vậy thôi. Chính vì vậy á, mà cái người mà Phật tử bây giờ đó rất là đông, nhưng mà cái lòng cầu đạo đó, giải thoát đó, nó như cái thời mà Phật tử, cái thời Đức Phật thì rất là ít. Nên chính vì vậy á, mà cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn có cái sự khổ nạn, khổ ải. Nó có người á, cầm tiền tỷ, vài chục tỷ, nhưng mà chúng ta làm chủ nó được không có bao lâu. Tại vì cái phước, cái nghiệp, cái nghiệp thiện của chúng ta đó, nó không có đủ để chúng ta làm chủ cái số tiền đó lâu dài, mà nó chỉ vô 3 ngày 7 tháng là nó ra, chứ nó chúng ta không có cái cơ hội để mà làm chủ nó được. Tại vì những cái vấn đề đó nó luôn luôn bất bền, nó luôn luôn có cái sự lung lay lúc lắc, nó không có cái gì là cố định hết. Bởi vậy nên có người á, trong cái việc tu tập á, ngay cái việc giữ giới đó thì cũng không được trọn vẹn. Rồi cũng như cái sự bố thí của chúng ta đó, nó cũng không được thoải mái, mà chúng ta làm mà chúng ta cũng phải nhìn trước có sao, cũng chừng chừng. Rồi muốn phước nhiều nhưng mà sợ tốn. Rồi giữ giới á, thì giữ giới nhiều quá không có tham gia với bạn bè được đi chơi, rồi không có sắc sanh được, rồi sao nhậu nhẹt, rồi không rượu chè, rồi tùm lum hết, nó mất vui. Giữ giới nhiều quá nó mất vui, bố thí nhiều quá thì không có được. Thường thường tâm lý là bố thí ít nhưng mà mong phước cho nhiều. Hành thiền thì chút chút mà muốn đắc cho nhiều, ngồi đi đâu được vài bữa muốn đắc chứng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Rồi thậm chí tu thấp mà muốn đắc cao. Mà cái tâm của chúng ta đó là cái tâm bỏng sẻn, cái tâm ki bo, cái tâm trùm sò, cái tâm ích kỷ, trong cái việc bố thí trì giới tu tập thì hỏi thử làm sao với cái tâm như vậy mà đắc. Thì tôi không biết nó đắc cái giống gì thì tôi chịu nha. Chính vì Đức Thế Tôn ngày khác chúng ta ở một cái chỗ là ngài cho cái thứ khó cho, ngài nhịn cái thứ khó nhịn, ngài làm cái thứ khó làm, nên chính vì ba cái khó này mà ngài đắc cái pháp khó đắc. Còn mình thì cho cái đồ khó xài, nói cái điều khó ưa, cái lời khó ưa, nên mình là cái thứ dễ ghét nha. Nên mà chính vì chúng ta không có thiết tha trong đạo, chúng ta không có hết mình với đạo thì khó có cái sự nghiệp để mà thành công trong đạo cũng như ở ngoài đời. Chúng ta không có hết lòng vì công việc, chúng ta không thiết tha với cái công việc đó thì khó có cái sự thành tựu, thành đạt. Cái công việc cũng vậy, cũng như trong tình yêu cũng như vậy. Chúng ta phải có cái sự thiết tha trước cái tình yêu đó, chúng ta sống hết mình. Bởi vậy nên á, khi mà gặp những cái trở ngại, cái bất trắc á, thì chúng ta mới cảm thấy nó trân quý, trân trọng với nhau, mới tiếc thương. Chứ còn mà cà chớn, cà lợt thì làm gì có cái sự đó. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta gần chết, chúng ta không còn sống được bao lâu á, thì cái tâm của chúng ta lúc đó nó mới gọi là không còn ham muốn thích thú bất cứ là cái gì, từ tiền bạc cho tới áo quần cho tới sở thích. Mà mỗi lần á, là trước khi mình đi ra đường á, đối với nam á, thì phải lựa quần, lựa áo, lựa giày, lựa dép, rồi lựa mùi nước hoa để xịt lên người để đi nha, rồi kiếm xe cho đẹp, rồi chải tóc, rồi nói chung đủ thứ. Người nữ cũng vậy, kiếm cái quần, cái áo nào, cái đầm nào cho nó phù hợp. Trước khi đi cũng phải lấy cái hộp kem quẹt, đánh phấn nền, rồi đứng trước gương này chua có mỏ ra quẹt, rồi xay một vòng, coi thử coi có được hay không. Rồi lựa thử coi hôm nay mang đôi dép nào, đôi giày nào, rồi xách cái bóp nào, rồi xịt nước qua loại nào. Thì chính vì như vậy đó, chúng ta mới có bị dính mắc trong cái việc đó. Chỉ khi nào với một cái tâm mà nó bị gọi là không còn cái sức sống nữa đó, thì chúng ta mới không còn ham thích ham muốn những cái điều chúng tôi vừa kể. À, chúng ta mới buông bỏ thật sự triệt để, chúng ta mới sống hết mình vì đạo, chúng ta mới gọi là thiết tha với đạo. À, chúng ta tu tập hết mình, chúng ta thiết tha. À, thì chính vì như vậy đó, chúng ta mới có mong, mới có cái cơ hội. À, chúng ta mới buông bỏ được ở cái trong đầu của chúng ta, là chúng ta không nắm giữ, chúng ta không chấp chứa những cái tiếng hay, tiếng khen, hoặc là chúng ta bị dính mắc bởi những cái lời nói. À, trong đầu chúng ta buông bỏ, trong tai chúng ta buông bỏ, chúng ta không còn nắm, không còn giữ, không còn rịch, không còn ràng, không còn nắm, không còn siết. Rồi cho tới cái vai của chúng ta, chúng ta cũng bỏ, chúng ta không khiêng, không vác, không khinh, không gánh nữa. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấm thía, chúng ta mới hiểu thật sự được cái ý nghĩa của cái đạo. Khi mà chúng ta sống hết mình, chúng ta mới cảm nhận được cái sự hạnh phúc của một cái tâm, của một cái người hành giả tu tập. Còn đối với chúng ta thì chúng ta nghe chỗ nào mà có khóa thiền thì chúng ta chạy tới giữ ở đó được vài người ngày, à, cho vui rồi đi về. Khi đi tu thiền, à, mà chúng ta mong là cho lần này chúng tôi đi, chúng tôi gặp cái này, chúng tôi đắc cái kia, chúng tôi chứng cái nọ, thì cái đó tôi không dám chắc. Rồi đắc cái gì cũng có, chứ tới trường thiền phiền não một rừng. Tới đó mẹ nó làm như đẹp lắm vậy á, đi tu thiền mà mặc bộ đồ lộng lẫy lung linh lấp lánh mỏng lét, làm như đẹp lắm vậy á, lúc nào cũng mặc tấn phét, đi lúc nào cũng thoa son đánh phấn, đi tu thiền gì kỳ. À, đáng lẽ là mình nhìn người ta để mình thương yêu, để mình bao dung, để mà mình học hỏi, thì cái này á, mình lại để ý người ta bằng cái tâm soi mói, bằng cái tâm gọi là ganh tị với họ để mà kiếm chuyện. Chính vì chúng ta khác nhau. Đối với cái người tu tập triệt để, khi mà thấu hiểu, nó ở khác cái chỗ đó đó. Chính vì vậy nên chúng ta đi đâu chúng ta cũng có chuyện. Đáng lẽ chúng ta tu bát nhã là luôn luôn êm đẹp, thuận buồm xuôi gió. Còn ngược lại, chúng ta không có tu bát nhã mà chúng ta tu bát nháo, chúng ta giành giật, chúng ta chen lấn, chúng ta xô đẩy, chúng ta để ý, chúng ta kiếm chuyện, nên nó mới có chuyện. Ngày Đức Phật á, ngày dạy lục hòa, còn mình á, tu riết sáu cái pháp lục hòa, giới lục hòa ha, thân khẩu ý giới, rồi lợi hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải ha, mình tu riết trở thành lục đục. Còn vụ này nữa, mặc áo lam mà trong lòng giao lam mới chết. Ở trong một cái hội chúng ai cũng mặc áo trắng, nữ gọi là bạch y cư sĩ, nữ là bạch y cư sĩ, nam là bạch y cư sĩ, mặc thì mặc váy giống như sông, giống Miến Điện, trên người thì đeo khăn giới, rồi mặc áo lam. Mặc áo lam mà trong lòng giao lam, mặc áo trống mà trong lòng đen thui nha, là chết nha. Hình thức quá, riết rồi chúng ta chỉ có hình thức chứ không có nội dung. Chúng ta quan trọng về cái hình thức nhưng mà chúng ta đánh mất cái nội dung bên trong. Cũng như vậy, hầu như Việt Nam bây giờ chúng ta lại để ý tới cái việc gọi là giới, gọi là giới thọ nhận vàng bạc. Chúng ta chỉ để ý đến cái việc đó, còn bao nhiêu cái việc khác thì chúng ta không bao giờ để ý. Nó khổ một điều là chúng ta chạy theo số đông. Chính vì cái điểm này mà người Việt Nam của chúng ta không bao giờ có cái ý thức trong cái việc hành đạo, tu đạo, cũng như trong cái việc nhận thức trong cái lối sống của chính mình. Chính vì vậy mà cận y duyên là chúng ta sống, là cái thường cận y duyên là một cái lối mòn, là một cái thói quen mà đa số chúng ta là cái thói quen cũ, cái thói quen xấu, cái thói quen không tốt. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta là phải tu tập tứ niệm xứ để kiểm soát từng hơi thở, từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ, từng giây từng phút của chúng ta, để không còn sống theo cái lối mòn, sống theo cái thói quen, theo cái kiểu lối mình thích nữa. Bởi vậy nên cái hôm trước chúng tôi nói đó, tu mà để thành thánh đó, chúng ta dễ bị dính mắc. Nhưng mà tu không còn để là phàm nữa đó, thì chúng ta rất là dễ. Hễ cái gì mà chúng ta thấy chúng ta còn phàm phu tục tử là chúng ta vứt, chúng ta dục, chúng ta liền, chúng ta bỏ, chúng ta dục à, thì nó rất là dễ à. Còn mà cứ là tu mà cứ mong mình chứng thánh, hồi đó giờ có chứng thánh đâu biết mấy mẹ mấy cha. Nên chính vì mà cứ ngồi mà thấy cái gì lạ lạ là nghĩ là mình chứng. Đó là những cái cảm giác, những cái cảm thọ, những cái cạm bẫy của thiền chỉ hoặc là thiền quán, nó đánh lừa mình mà thôi nha. Nội trong cái cuộc sống của chúng ta, giao du, giao tiếp, giao thiệp không, nó có đã bao nhiêu cái cạm bẫy rồi, huống hồ gì khi chúng ta tu đạo thì cái cạm bẫy, cái chông gai đó nó còn gấp hàng triệu hàng vạn lần. Đâu có đơn giản mà chỉ ngồi gọi là nhắm mắt rồi mát ở cái đích, rồi mát mát cái lưng, rồi thấy nó lạ lạ trong tâm, rồi cái đầu nó sáng sáng là chứng đâu. Không có dễ nha. Chính vì mà chúng ta tu để không còn phàm nữa đó, thì chúng ta có cái cơ hội chúng ta buông bỏ nó mới nhiều. Mà khi mà chúng ta buông càng nhiều đó thì nó rất là nhẹ. Cái đầu của chúng ta buông, cái tai chúng ta buông, cái vai của chúng ta buông, thì tự nhiên lúc đó hành lý đồ, tất cả những cái thứ mình nhẹ nhàng. Lúc đó mình sẽ đi nhanh hơn, mình đi nhiều hơn à. Và lúc đó cái đầu của chúng ta nó nhẹ hơn thì chúng ta sẽ suy nghĩ nó thoáng hơn nha. Nhiều đời chúng ta sanh tử luân hồi, chúng ta luôn luôn có cái sự mà cầm, sự nắm. Nên khi mà chúng ta gặp Phật ra đời rồi, chúng ta nghe Đức Thế Tôn thuyết rõ ràng cái bài pháp đó là kêu gọi mình hãy buông bỏ, hãy từ bỏ những cái xấu à, thì chúng ta vẫn chấp nhận. Nhưng đó là một cái kiểu buông mới à, ngộ lắm. Còn đối với một cái chúng sanh mà nhiều đời nhiều kiếp, cái thói quen, cái lối mòn của họ nó buông bỏ rồi, thì khi nghe người ta nói như là chạm trúng phải cái tâm khảm, tâm tình của mình, thì tất nhiên giống như là họ đang đồng cảm, đồng điệu với mình, thì tự nhiên cái việc đó đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng trút bỏ, nó dễ dàng hơn. Cái người mà cầm nắm nó quen tay. Cũng như vậy, cái sự liên tục nó cũng là một cái sự tác động, nó cũng là một cái lực tác động. Sự có mặt cùng lúc nó cũng là một cái lực tác động. Cho tới cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp nó cũng là một cái lực tác động. Khi mà chúng ta học 24 duyên hay là duyên hệ, thì mình nghĩ rằng và mình luôn hướng mình tới có một cái tâm, có một cái thói quen tốt. Cái thói quen tốt nó sẽ đánh bạc được cái thói quen xấu của chúng ta. Mà nếu chúng ta muốn từ bỏ được cái thói quen xấu thì chúng ta bắt buộc phải có cái thói quen tốt. thì chúng ta mới làm được điều này. Còn không thì nó lỡ đen rồi, nó đen thui luôn á, chứ đừng có nói mà nó trắng nha, là không có bao giờ. Chúng ta thấy rằng Bồ Tát trước khi thành Phật á, Bồ Tát là một cái vị luôn luôn nghĩ những cái việc tốt hơn chứ không bao giờ là tốt nhất. Tại vì cái tốt hơn nó sẽ có cái tốt hơn thêm. Có nghĩa là lúc nào trong đầu mình cũng phải nghĩ rằng mình chỉ ở mức có giới hạn chứ không thể nào là hữu hạn được. Cũng như vậy, khi mình giỏi có người giỏi hơn, núi này cao có núi cao hơn. Chứ còn mà nghĩ chúng ta là cái tốt nhất thì chúng ta dễ bị dính mắc lắm thưa quý vị. Chúng ta cứ gặp cái tầm bậy mà chúng ta kêu nó là cái tốt nhất là chúng ta chỉ có chết mà không kịp ngáp. Chính vì như vậy mà Bồ Tát đó luôn luôn hướng tới cái sự buông bỏ. Vì Bồ Tát nghĩ rằng tất cả những cái sự cầm nắm của chúng ta đó nó luôn luôn giới hạn, hạn chế cái khả năng tiếp nhận của các cái khác. Khi chúng ta buông bỏ mọi thứ chúng ta, tất cả mọi thứ mà chúng ta không có, chúng ta dễ dàng tiếp nhận. Chúng tôi nhớ không lầm á, ngày xưa chúng tôi coi một cái bộ phim gọi là Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự, là cái thằng nhỏ nhỏ, thằng Khai Tâm đó. Bao nhiêu các cái vị tôn túc trưởng lão võ công siêu đẳng siêu quần mà tại sao không có thể nào mà tham thấu được cái Vô Tự Thiên Thư, khi mà tất cả các cái vị cao tăng đó khi mà đọc mà tu cái bộ kinh đó để mà luyện cái võ công đó thì tất cả mọi người đều bị tạo quả nhập ma hết, nhưng mà tại sao cái thằng nhỏ Khai Tâm này nó không có bị cái gì mà nó lại gọi là tham thấu tham ngộ được cái vấn đề trong Vô Tự Thiên Thư hả? Là tại vì nó trong đầu nó rỗng không, nó không có những cái gì đó nên nó sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn. Còn những cái người kia đó, họ bảo là trước khi mà muốn tập đó thì phải phế bỏ hoàn toàn cái võ công của người đó, coi như là mười đó là một cái tờ giấy trắng, thì tự nhiên nó sẽ tiếp nhận cái năng lượng của trời và đất nó dễ dàng hơn, nó dễ dung nạp hơn. Còn chúng ta hễ có là luôn luôn chúng ta bị hạn chế cái sự tiếp thu, hạn chế cái khả năng tiếp nhận. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta, cái đầu của chúng ta đó luôn luôn với cái sự tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự phụ, tự đại, thì chúng ta không bao giờ cúi đầu khiêm nhường tiếp nhận những cái hay cái đẹp từ người khác, mà luôn luôn mình cứ nghĩ mình là giỏi hơn người khác, mình là đệ nhất vũ trụ, mình là đệ nhất thiên hạ, là mình cái rốn của vũ trụ, thì chỉ có chết thôi ha. Chúng ta không có cái khả năng tiếp nhận, mà luôn luôn chúng ta bị hạn chế là chính là như vậy. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn ngài luôn luôn kêu gọi mọi người hãy buông bỏ những cái xấu, buông bỏ hết những cái đó thì chúng ta mới có cái sự đón nhận được cái mới. Mà chúng tôi nhớ không lầm á, ở bên Công giáo họ có một cái câu rất là hay: phúc lành thay cho những kẻ sống ở đời biết cúi đầu, biết khiêm nhường đối với những kẻ khác, và bất hạnh thay cho kẻ, những cái kẻ nào sống ở trên đời mà không biết khiêm nhường cúi đầu trước một cái kẻ khác. Và Bồ Tát luôn luôn hiểu rằng cái giá trị của một cái cá nhân nó không phải nằm ở mình mà là nó nằm ở những cái người khác. Chúng ta được người khác khen, chúng ta được người khác tôn vinh, chúng ta được người khác nể trọng thì là người khác chứ đâu phải là mình. Cũng như vậy, Đức Phật được gọi là Phật là tại vì ngài có những cái pháp được chúng sanh họ nể trọng, họ trân quý, chứ đâu phải ngài làm cho ngài. thì cũng như vậy, cái sự thương và sự ghét của chúng ta đó, nó đều là do người khác tác động hết, chứ không phải là do chúng ta. Bởi vậy nên Bồ Tát luôn sống nghĩ tới những cái người khác, những cái đối tượng khác, và luôn hướng tới những cái điều mới mẻ, tốt đẹp để chia sẻ, để cảm thông. Chứ còn mà nếu Ngài không có làm những cái vấn đề đó thì Ngài làm Phật với ai? Và chúng ta thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cung kính Phật, chúng ta phải luôn luôn nhớ giùm tôi cái điều này. Đức Phật Ngài không thể giúp chúng ta sống trường cửu, Ngài không thể giúp chúng ta sống thọ ngang trời đất, Ngài không thể giúp chúng ta trường sinh bất lão, nhưng Ngài có thể giúp chúng ta không có sợ chết. Đứng trước cái chết chúng ta không có sợ hãi. Ngài không thể cho những cái gì chúng ta theo chúng ta ý muốn, nhưng Ngài có thể giúp chúng ta không muốn bất cứ cái thứ gì. Cái thứ ba là Ngài không thể dắt chúng ta đi tất cả các cái vũ trụ trên thế gian này, nhưng Ngài giúp ta đi đâu nó cũng chỉ như vậy mà thôi. Sống ở đâu nó cũng chỉ tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Ở đâu cũng sanh lão bệnh tử, ở đâu cũng tứ đế mà thôi. Chính vì như vậy mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là đi đâu nó cũng chỉ vậy. Mà tôi nhớ là có một cái bài hát: đi đâu lân quanh chưa đời mỏi mệt, nước Tây nước Tàu nước ta gì, thì nó có cái hạn chế này, nó có cái tích cực này thì nó sẽ có cái tiêu cực khác. Ở chúng ta thì có cái tiêu cực này thì chúng ta có được cái tích cực khác, chỉ vậy thôi. Ở đâu nó cũng chỉ vậy, ở đâu cũng chỉ người và người mà thôi, ở đâu nó cũng chỉ là tham sân si, nhưng mà tùy cái nơi đó là nơi đó nó như thế nào, nơi đó có phước hay không có phước, nơi đó có ý thức hay vô ý thức, nơi đó có cái sự tiếp nhận hay là cái sự hạn chế, chỉ như vậy mà thôi. Rồi, đến đây là hết bài hôm nay. Chúng tôi sẽ nghỉ ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Quên một cái điều này nữa. Chúng ta muốn học tới bữa nào đây? Alo, mọi người cho biết đi ạ. Người ta hỏi thì lại im du. Khổ thế chứ lại.